Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 247, ruộng đồng xanh tươi, góc truyện audio.com. Hà Thị cùng Từ Tình ở tại Tình Viên, năm nay Hà Thị 72 tuổi, được coi là trường thọ, sống lâu, mạnh khỏe, sáng sủa, mỗi ngày dạo quanh Tình Viên cùng Từ Tình, Tăng Thụy Tường và Thẩm Thị, còn có Từ Vũ nữa, hầu như ngày nào cũng đến ăn cơm trưa và cơm chiều, nói giỡn cùng Từ Tình, ngày cũng nhanh chóng trôi đi. Lão gia tử cùng Điền Thị về nhà vào giữa tháng tư, vợ chồng Hạ Ngọc tự mình mướn xe lừa đưa về, lúc này, cây bừa vụ xuân đã kết thúc cũng không thể ở mãi nhà nữ nhi được, và lại, thời gian cũng trôi qua đi qua vài tháng, lão gia tử cùng Điền Thị dù có đau đớn cũng phải chấp nhận sự thật rồi. Nghe nói lão gia tử cùng Điền Thị trở về nhà, Thẩm Thị nghĩ nghĩ cùng Từ Tình đi qua thăm, Thẩm Thị suy nghĩ, lão gia tử đi lâu, gà vịt trong nhà đều để bên nhà Thu Ngọc chăm sóc nên nhặt rổ trứng gà, Từ Tình nhặt rổ trứng vịt, nếu Điền Thị tức giận mà không trồng trọt rau dưa gì thì vẫn có trứng gà trứng vịt thay thế. Lúc Thẩm Thị cùng Từ Tình đi qua chọn thời gian ăn cơm trưa, vì lúc này học đường không có ai cả, vừa vặn gặp được cả nhà Thu Ngọc, chú Vân Giang xách lồng gà và vịt cũng mang đồ đến cho lão gia tử. Lão gia tử và Điền Thị thấy Thẩm Thị có chút ngoài ý muốn, Từ Tình thấy sắc mặt hai người tốt hơn trước rất nhiều, xem ra, Hạ Ngọc vẫn dốc hết sức mình đối xử tốt với họ. Thẩm Thị thấy mình ở đây sẽ làm tăng bực bội cho lão gia tử, để đổ lại ân cần thăm hỏi vài câu, thấy lão gia tử cùng Điền Thị chỉ xem nhẹ, Thẩm Thị liền dẫn theo Từ Tình cáo từ rồi về. Từ Tình cũng không biết là lão gia tử không phải không thích các nàng, mà hơn nửa là vì áy náy, bởi vì áy náy cho nên không biết nói cái gì, dù sao nhiều năm qua, bọn họ luôn làm cả nhà Tăng Thụy Tường chịu thiệt, về phần Điền Thị, khó mà nói được. Ngày kế thời gian cơm chiều, Thẩm Thị đã dẫn theo Từ Vũ đến trước. Tăng Thụy Tường thì không thấy đâu, Từ Tình bảo A Thổ đi học đường tìm, thấy vẻ mặt Tăng Thụy Tường giận dữ, Từ Tình cùng Thẩm Thị nghĩ chắc là bên lão gia tử lại xảy ra chuyện gì đó. Thì ra là nhà Xuân Ngọc hỏi thăm được chuyện Điền Thị cùng lão gia tử đã trở lại, sáng sớm hôm nay đến, cả hai ôm chân lão gia tử cùng Điền Thị mà khóc giống. Lão bà của Tam Mao cuối cùng cũng ở riêng, không chia được miếng ruộng đất nào, nhưng quét sạch 30 lượng bạc mà Xuân Ngọc tích góp mấy năm nay, cả nhà chuyển đến An Châu ở. Tam Mao đi ra ngoài làm công ngắn hạn, Hồng Tú ở nhà làm việc nhà. Hai người cầm bạc thêm đồ cưới của Hồng Tú, mua một căn nhà nho nhỏ, cuộc sống không cần lo âu nhiều. Lão gia tử cùng Điền Thị giờ mới biết Tứ Mao rời nhà hơn 2 tháng, chỉ gửi về một phong thơ, nói hắn mạnh khỏe tìm được việc làm. Bảo người nhà đừng mong nhớ, Điền Thị vừa nghe tức giận gần ngất xỉu, đứa nhỏ mới 15 tuổi, ra bên ngoài có thể làm cái gì? Ta không phải tức giận chuyện nhà các nàng, ta là nói về chuyện của lão thái thái kia, vừa mới mấy ngày, nàng lại tới cửa, không để lão nhân sống thoải mái vài ngày, với lại bọn họ vào nhà lúc ta không phát hiện, giữa chưa nghỉ dậy, ta đâu qua đó, về thẳng nhà luôn. Cổng của học đường xây như vậy là vì tiện cho bọn trẻ, không muốn để người đi ngang qua làm ảnh hưởng, nên xây cổng về phía cửa thôn. Nhưng lúc lão gia tử bọn họ chuyển đến, Tăng Thụy Tường không đồng ý để bọn họ đi ra đi vô làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ, nên mở một cái cửa nhỏ cho bọn họ, thế nên chỗ. Góc truyện audio.com, lão gia tử có động tĩnh gì thì Tăng Thụy Tường không biết. Nghe ngươi nói kìa, chẳng lẽ ngươi có thể cấm cha mẹ không lui tới với nữ nhi? Thẩm Thị hỏi, Tăng Thụy Tường cũng hiểu rõ đạo lý này, tuy bản thân có thể đoạn giao với Yến gia, nhưng đến cùng cũng không thể ngăn cản lão gia tử cùng Điền Thị qua lại với nữ nhi con rể, nhưng mỗi lần thấy lão nương của mình tức giận mà bị bệnh, trong lòng Tăng Thụy Tường tức giận không thôi. Ta mà biết lũ kia đến, chắc chắn sẽ không mở cửa, Tình Nhi, người cũng sai người đi, không được mở cửa cho người nhà nàng, về sau, một cọng cỏ cũng không cho đưa cho bọn họ. Tăng Thụy Tường căn dặn Từ Tình. Cha cứ yên tâm đi, Khang Bình đã nói rồi. Lâm Khang Bình vừa ra tay, có thể khiến cả nhà Tăng Thụy Tường trở mặt với nhà Xuân Ngọc, nhưng ngoài mong muốn của Từ Tình cùng Khang Bình chỉ muốn khiến nhà của Xuân Ngọc bị phiền toái, giáo huấn một chút mà thôi. Bây giờ thì hay rồi, nhất lao vĩnh giật làm một mẻ khỏe suốt đời, một lần cho mãi mãi. Nghe Lâm An nói, Ngô ở Khang Trang phát triển tốt, Từ Tình dùng mảnh đất ở góc tường Tình Viên làm thí nghiệm ươm giống, bây giờ đã có cao hơn nửa người, sắp vào thời kỳ trổ bông, Từ Tình chủ yếu là muốn xem chất lượng đất ở Khang Trang thay đổi hiệu quả thế nào, xem có chênh lệch nhiều so với Ngô trồng ở đây không là biết. Ngày này, trời quang mây tạnh, Lâm An nói là Khang Trang không có người ngoài làm việc, Từ Tình kéo Hà Thị cùng Thẩm Thị, còn có Từ Vũ Tiểu Thanh ôm Thư Duệ, nói là đi thăm Khang Trang, Hà Thị vừa vặn cũng có thể đi nhìn xem gia đình Thẩm Tân Phúc nên vui vẻ đồng ý.

đâu. Còn nữa, sắp mùa hè rồi, phải chuẩn bị cho mỗi người 2 bộ quần áo mùa hè, để phòng may vá chuẩn bị trước. Vải bông thì ngươi chi tiền để các bà tử ở phòng may vá cùng ngươi đi mua. Lâm An đều đáp ứng. Cách Trương.